Đan Võ Thần Tôn, chương 1198 Yêu Thú Di Hài. Bát phẩm linh thảo, góc truyện audio.com. Lúc này, Diệp Tinh Hà bên tai Cuồng Phong gào thét, chỉ cảm thấy thân thể không dừng lại rơi. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, hướng sau lưng nhìn lại, chỉ thấy nơi xa quái thạch đá lởm chởm, dãy núi gần trong gang tấc, hắn cách xa mặt đất chỉ có vài chục mét xa. Xuất sinh, nghĩ ngã chết ta. Chấm, Diệp Tinh Hà quát lạnh một tiếng, làm mẹ ngươi xuân thu đại mộng. Dứt lời, hắn thôi động Đạp Nguyệt Toái Tinh Quyết hung hăng đạp mạnh. Chỉ nghe, bành, một tiếng nổ đùng, Diệp Tinh Hà dưới chân ánh bạc sáng chói, đạo đạo tinh quang tan ra bốn phía, như minh nguyệt vỡ vụn. Hắn hạ xuống xu thế, bỗng nhiên dừng một chút, oanh, một tiếng vang thật lớn, nện trên mặt đất, lập tức mặt đất rạn nứt, đá vụn bay tán loạn. Chỉ thấy trên mặt đất bị nện ra một cái 5 mét sâu hố to. Trong bụi đất, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy ít hầu một nhuận, một ngụm tâm huyết tuôn ra vào trong miệng. Hắn cắn răng nhịn xuống, mạnh mẽ đem máu tươi nuốt xuống. Mà lúc này, Thanh Vũ Ngự Phong Loan gáy kêu một tiếng, rơi vào hố sâu bên cạnh, thu cánh giỏ xét cái kia hố sâu. Diệp Tinh Hà nghe nói tiếng vang, thầm nghĩ trong lòng. Xuất sinh này thực lực mạnh mẽ, không thể làm loạn. Ta lại để bụi đất che đậy nó hai mắt, đối đãi nó cận thân, một quyền oanh sát. Nghĩ tới đây, hắn nằm tại trong hố sâu, nín thở ngưng thần, tích xúc thần cương lực lượng. Mà hố sâu bên cạnh, Thanh Vũ Ngự Phong Loan vỗ cánh thổi tan bụi đất, hướng hố to chậm rãi tới gần. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, hùng hậu thần cương lực lượng đột nhiên bùng nổ. Chỉ nghe, oanh, một tiếng vang thật lớn, phá đất mà lên. Diệp Tinh Hà thả người nhảy vào không trung, quyền thượng ngũ sắc huyền hỏa, từ từ bốc lên, sáng lạn như ban ngày. Xuất sinh, đi chết đi. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, từ không trung hung hăng oanh ra một quyền. Huyền hỏa trọng quyền, chớp mắt liền tới. Thanh Vũ Ngự Phong Loan quá sợ hãi, hót vang một tiếng, quạt cánh muốn trốn. Xuất sinh, hiện tại muốn trốn. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng. Đã muộn, ẩn núp lâu nay, chỉ vì một đòn giết chết. Cái kia huyền hỏa nắm đấm, hung hăng đánh phía Thanh Vũ Ngự Phong Loan đỉnh đầu. Bối rối ở giữa, cái kia Thanh Vũ Ngự Phong Loan chỉ có thể nâng lên cánh, bảo vệ đầu. Chỉ nghe, bành, một tiếng vang thật lớn, huyền hỏa trọng quyền đánh vào cánh của nó lên. Huyền hỏa trong nháy mắt đem cặp kia cự xí bao bọc cháy hừng hực. Trong nháy mắt cặp kia cự xí đã là thủng trăm ngàn lỗ, truyền ra trận trận mùi khét lẹt. Thanh Vũ Ngự Phong Loan kêu thảm một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hai cánh của nó bị nghiêm trọng bỏng, đã vô pháp tại vỗ cánh bay cao. Thanh Vũ Ngự Phong Loan hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, thê lương hú lên quái dị, tiếp lấy bỗng nhiên quay người, đúng là mở ra hai vuốt hướng về trong núi rừng chạy trốn. Diệp Tinh Hà nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, xuất sinh này, cực kỳ mang thù, nhất định phải mau đuổi theo bên trên, làm thịt nó. Bằng không, sau này lộ trình, không được an bình. Nghĩ tới đây, hắn thôi động Đạp Nguyệt Toái Tinh Quyết hóa thành một vệt ánh bạc hướng núi rừng bên trong đuổi theo. Mà cái kia Thanh Vũ Ngự Phong Loan mất đi hai cánh, tốc độ giảm nhanh, bất quá một lát đã bị Diệp Tinh Hà đuổi kịp. Thanh Vũ Ngự Phong Loan đoạt mệnh chạy như điên, đụng ngã mấy viên cổ thụ. Răng rác, tiếng bên tai không dứt, nó xông ra núi rừng, thân hình dừng lại, ánh mắt mười phần bối rối. Trước mắt rộng mở trong sáng, là một chỗ cực kỳ đất trống trải, đã không còn chỗ ẩn thân. Góc truyện audio.com, Diệp Tinh Hà tùy theo xông ra núi rừng, đạp không tới. Chạy a, làm sao không chạy, Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, muốn xuất thủ. Thanh Vũ Ngự Phong Loan liên tiếp lui về phía sau, oanh, một tiếng, đụng ở bên cạnh cự thạch phía trên. Trong khoảnh khắc cự thạch kia vậy mà đổ sụp, lộ ra một đoạn xâm nhiên bạch cốt. Đây là yêu thú di hài. Hắn nhíu mày, tầm mắt rơi vào cái kia bạch cốt phía trên. Chỉ thấy to lớn đất trống bên trên, lộ ra một bộ cực kỳ to lớn bạch cốt. Chẳng qua là hơn phân nửa đều bị bùn đất vùi lấp, chỉ có mấy chục cây xương sườn, lộ ra. Cái kia mấy chục cây bạch cốt như kình thiên chi trụ, nguy nga đứng vững. Bạch cốt phía trên, màu bạc sương mù quanh quẩn không tiêu tan, như chảy nhỏ giọt dòng suối tụ hợp vào trung ương chỗ. Trong đó, lại ẩn chứa một cỗ mạnh mẽ tinh thần lực lượng. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu mày nhìn lại. Chỉ thấy một gốc màu lam nhạt linh thảo cuộn mình trong sương mù, lúc ẩn lúc hiện. Phiến lá như phượng hoàng dương cánh, múa may theo gió, rễ cây bên trên hoa văn, như phượng hoàng lông vũ từng mảnh tinh quang lấp lánh. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, cười nói. Bát phẩm linh thảo tinh hồn phượng hoàng thảo, chỉ có trong truyền thuyết tinh hồn phượng hoàng nơi chôn xương, mới có thể thai nghén sinh. Cỏ này tại bát phẩm bên trong, có thể xưng tuyệt phẩm, cực kỳ hiếm thấy. Nghĩ không ra ta liền lại ở chỗ này tìm được vật này. Nhưng vào lúc này, Thanh Vũ Ngự Phong Loan vỗ cánh mà lên, trong miệng phát ra một tiếng hí lên, bay nhào tới. Lợi chảo phía trên, hàn quang lẫm liệt, sắc bén vô cùng, hung hăng cầm lấy Diệp Tinh Hà đầu. Diệp Tinh Hà sớm có phòng bị, hừ lạnh một tiếng. Xúc sinh còn muốn giết ta. Chấm, chết, lời còn chưa dứt, hắn đấm ra một quyền. Quyền thượng ánh xanh tăng vọt, đập ầm ầm tại Thanh Vũ Ngự Phong Loan đỉnh đầu. Chỉ nghe, phanh, một tiếng quyền kình xỏ xuyên qua yêu thú đầu, máu tươi ba thước. Thanh Vũ Ngự Phong Loan hét thảm một tiếng, thân thể cao lớn tầng tầng ngã xuống đất, tóe lên mảng lớn bụi mù. Diệp Tinh Hà tầm mắt quét qua, lẩm bẩm nói, này xúc trong cơ thể, lại có một tia thượng cổ huyết mạch. Như là tiểu thanh tiểu tử nuốt huyết mạch của nó, nhất định có thể có đột phá. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi tiến lên, nhất kiếm chặt đứt Thanh Vũ Ngự Phong Loan cổ thu lấy huyết dịch. Đợi thu lấy về sau, liền đem hắn thu nhập trong không gian giới chỉ, sau đó quay đầu hướng đi cái kia tinh hồn Phượng Hoàng Thảo. Nhưng mà, đang lúc hắn chuẩn bị thu lấy lúc sau lưng trong bụi cây truyền đến. Sàn sạt, tiếng vang, có người, Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Trong bụi cây đi ra mười mấy đạo nhân ảnh, nhìn thấy nơi đây dị tượng thời điểm, dồn dập kinh hô. Mau nhìn, nơi đó có một gốc bát phẩm tinh hồn Phượng Hoàng Thảo. Mới vừa cao giọng kêu gào tên kia áo bào trắng thanh niên, mãnh liệt chỉ sương mù bao phủ chỗ, mừng rỡ vạn phần. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, đều là mặt lộ vẻ vẻ tham lam. Trong đó, một tên dáng người to con nam tử nhướng mày quát. Trong sương mù có người, mau ra tay, đừng để hắn đoạt bảo bối này. Lời vừa nói ra, mọi người đều là giận dữ, vận chuyển thân pháp xông vào trong sương mù. Diệp Tinh Hà trước mặt lập tức lao ra một tên thanh niên áo bào tím, nhất kiếm chém về phía cổ họng của hắn. Trên mũi kiếm, ba thước vệt trắng như vạn năm huyền băng, thấu xương băng hàn. Thanh niên áo bào tím tham lam cười to, tiểu tặc đi chết đi, góc truyện audio.com. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, vật này là ta phát hiện ra trước, ngươi lại nói ta là tặc. Nếu dám đoạt liền đem mệnh lưu lại đi. Trong khoảnh khắc chỉ nghe, chèng, một tiếng kiếm reo, thần lôi lưu hỏa kiếm ra khỏi vỏ. Hạo đãng thần cương tràn vào trong kiếm, kiếm thế liên tục tăng lên, như gợn sóng, vòng vòng khuếch tán mà ra. Trong chớp mắt đẩy ra nồng đậm sương mù, lực áp quần hùng. Cảm nhận được cỗ này kiếm thế, mọi người đều là giật mình, hoảng hốt không thôi. Thanh niên áo bào tím càng là sợ vỡ mật la thất thanh. Ngươi vì sao lại có kinh người như thế kiếm thế? Diệp Tinh Hà cười lạnh nói. Bây giờ mới biết, muộn, chết, hắn nhất kiếm đâm ra, trong nháy mắt động xuyên thanh niên áo bào tím lồng ngực. Thanh niên áo bào tím bị kiếm thế áp chế, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể hét thảm một tiếng, mệnh tang tại chỗ. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, men gia nhập Akatsuki, có đầu óc thu gai ít, không bắp vô địch. Tình tiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.